Đầm cơ đả kết, chương 42, kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây rõ ràng đã là một ngành công nghiệp phát triển, nhưng Achen vẫn không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Nhanh, ta vốn không muốn dính líu quá nhiều đến những chuyện bẩn thỉu này. Achen biết rõ, anh ta không thể cứu được những cô gái vô tội đó. Cho đến bây giờ, Achen vẫn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này cùng Thẩm Tình, nhưng lúc này Achen vẫn chưa làm được. Anh ta chỉ có thể để Thẩm Tình ở lại đây một mình trước. Nhưng trước khi rời đi, anh ta đã lặng lẽ nhét một lưỡi dao được bọc trong giấy mỏng vào kẽ tay cô. Thật mỉa mai, đã làm chuyện thân mật như vậy dưới sự giám sát của bọn họ. Nhưng Achen vẫn không thể hôn lên đôi môi mà mình muốn hôn. Cũng không có chút lưu luyến nào, như một chiếc thùng bị rò rỉ, không thể nào chứa đầy thứ mình muốn. Achen mím môi, nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, trở về hiện thực. Lúc này anh ta đang mặc áo choàng tắm màu trắng tinh, ngồi trên ghế sofa với tư thế thoải mái, chậm rãi đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe lấy từ Jonathan thật, ánh mắt lại thở ơ nhìn quanh căn phòng. Giọng nam trung niên hơi trầm vang lên, giả vờ nghi ngờ hỏi. Hôm nay tâm trạng không tốt lắm sao? Động tác của Achen khựng lại, nhưng rất nhanh anh ta không nhịn được nhếch mép, bất lực thở dài. Phải, nghĩ đến việc không biết những thứ đó đang ở trong tay ai. Đột nhiên cảm thấy tra tấn cô ta cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng đúng, tôi cũng không ngờ cô gái này lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Greenberg, lão già đó, chết rồi cũng gây phiền phức cho mọi người. Ông ấy, rất tức giận, ông ấy, Achen cụp mắt xuống, không nói gì. Tuy anh ta biết bọn họ làm cùng một nghề, nhưng không ngờ giữa họ lại có liên hệ. Rõ ràng mấu chốt của mối liên hệ này chính là, ông ấy, này, rất có thể là người thống trị tối cao. Điều khiển toàn bộ nhóm người này. Vì đều là phục vụ cho giới thượng lưu, lại còn dùng cách thức ghê tởm này làm giấy thông hành, biết được sự tồn tại của nhau cũng không phải là không thể. Achen không có điều kiện để giả làm nhân vật chính trong cuộn băng ghi hình vô danh đó. Alan Stein chỉ là một nhân vật quan trọng mà anh ta tình cờ quen biết, vì người đó ẩn mình sâu hơn, là sự tồn tại mà những người nhỏ bé trong vùng xám như anh ta không thể nào chạm tới được. Ông ấy, đó càng không thể tưởng tượng được. Anh ta hít sâu một hơi, rồi không nhịn được cười. Tôi muốn đưa cô gái này đi. Bố tôi không yên tâm về các người. Nếu nội dung trong cuộn băng ghi hình bị lan truyền ra ngoài, thì sẽ không tốt. Tóc mai của Kirk Brighton đã điểm bạc, nhưng khi nghe thấy Achen nói vậy, ông ta vẫn không khỏi nhướng mày. Trên khuôn mặt nho nhã và đẹp trai lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Ông ta mỉm cười ôn hòa, nhìn Achen bằng ánh mắt của một người bề trên nhìn hậu bối, đôi mắt mỉm cười đó khiến anh ta sờn gai ốc. Vậy thì không được, nhà, Alan Stein, các người chưa đủ tư cách. Achen không ngờ đến điều này, anh ta giả vờ bình tĩnh dùng tay chống cằm, nheo mắt lại một cách dò xét. Vậy các người định giải quyết chuyện này như thế nào? Yên tâm, chúng tôi sẽ có cách, cuộn băng ghi hình đó không thể nào bị lan truyền ra ngoài được. Nếu vậy, cô gái đó cũng không còn quan trọng nữa đúng không? Đương nhiên vẫn hữu dụng, nếu không phát huy được tác dụng vốn có, thì ít nhất cũng phải xử lý sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng sang trọng và cao cấp, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, giọng điệu của người đàn ông trung niên như thể là chuyện đương nhiên, không ai có thể ngờ rằng, dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó, lại là một kẻ hèn hạ như vậy. Không chỉ có phụ nữ, mà còn có cả đàn ông. Rõ ràng là cùng một loại người, lại cao cao tại thượng quyết định kết cục của người khác. Anh ta lặng lẽ nhìn ông Brighton trước mặt, trong đầu lóe lên vô số khả năng, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra. Ngay sau đó, anh ta như thể cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi bật cười, vỗ vai người đàn ông một cách đồng tình. Đương nhiên, ông nói đúng. Brighton hơi lùi lại, mỉm cười không đạt đến đáy mắt. Sao vậy, anh quan tâm đến cô gái này à? Đương nhiên là không. Achen bất lực thở dài một tiếng, anh ta vuốt mái tóc ngắn đã được nhuộm đen của mình. Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng của gia đình mình thôi. Nói xong, anh ta trầm ngâm một lúc, như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi một cách phấn khích. Người phụ nữ này nhìn rất cứng đầu, tôi không tin cô ta không biết một chút manh mối nào. Ý anh là sao? Có lẽ, chúng ta có thể diễn một vở kịch, lấy được lòng tin của cô ta. Từ đó có được manh mối của cuộn băng ghi hình. Brighton nhìn Achen bằng ánh mắt bình tĩnh. Trong khoảnh khắc nào đó, ông ta thậm chí còn cảm thấy đối phương có thể đã nhìn ra điều gì đó. Nhưng rất nhanh, ông ta đã cười một cách kỳ lạ. Tôi không biết từ khi nào anh lại thích kiểu chơi dịu dàng này. Nhưng đây quả thực là một ý kiến hay, nhưng trước đó, vẫn nên để cô gái không biết sợ là gì này biết thế nào là sợ hãi đã. Lúc này Etienne hoàn toàn hành động theo trực giác, vì phương án tốt nhất đã bị bác bỏ. Thân phận giả mạo của anh ta vẫn không đủ tư cách để đưa Thẩm Tình đi. Etienne chỉ có thể tiếp tục dây dưa với Brighton. Nghe thấy Brighton nói vậy, tim Etienne lập tức lỡ một nhịp, anh ta có linh cảm không lành. Sau khi trở về phòng mình, Etienne nhanh chóng tìm thấy chiếc tai nghe giấu kín, liên lạc với Kai đang trốn ở một nơi khác, đồng thời mở tủ quần áo ra, nhìn Jonathan thật đang bị nhét bên trong, phát ra tiếng. Kai đã chuẩn bị sẵn sàng để liên lạc sau khi thấy Etienne trở về phòng qua camera giám sát. Nhưng tâm trạng anh ta lúc này có chút phức tạp, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cảnh tượng sống động như vậy qua camera giám sát, anh ta thực sự không biết nên đối mặt với người anh em tốt luôn. Kiêng khem nữ sắc, trong lòng mình như thế nào? Nhưng Etienne lại đột nhiên hỏi, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Cô ấy bị nhốt trong một căn phòng, bên trong chỉ có một người phụ nữ bị thương, em nghĩ chắc tạm thời không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, đúng rồi. Em phát hiện ra ngoài nhóm người bắt cóc Thẩm Tình, còn có nhóm người của Hollis vẫn luôn theo dõi anh qua camera giám sát bên ngoài khách sạn. Etienne rất lạnh lùng, dường như không hề bất ngờ về chuyện này. Kai cũng hơi thả lỏng, không nhịn được bắt đầu hóng chuyện. Này, nói đến chuyện này, hai người, anh ta hít sâu một hơi, ngăn cản lời trêu chọc chưa kịp nói ra của đối phương. Được rồi, có tình hình gì thì liên lạc với tôi ngay. Nói xong, Etienne tắt mic. Nhưng không tắt âm thanh từ Kai. Đồng thời, anh ta cúi đầu nhìn Jonathan đang co rúm người lại và không ngừng vùng vẫy trong tủ quần áo. Anh ta giữ nguyên tư thế này rất lâu, chỉ nhìn anh ta một cách ngây người, ký ức như thể quay trở lại quá khứ mơ hồ từ rất lâu trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Etienne nhanh chóng hoàn hồn, anh ta không nhịn được cười khẩy một tiếng, rồi từ từ ngồi xổm xuống trước mặt anh ta. Khuôn mặt vô cùng giống với anh ta, một người đang tức giận và sợ hãi trong tủ quần áo tối tăm, người kia thì u ám và buồn bã bên ngoài tủ quần áo dưới ánh đèn. Tại sao, các người lại thối nát như vậy chứ? Anh ta giơ tay lên, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào má anh ta. Lần này, đến lượt Jonathan lộ ra vẻ mặt đau khổ và van xin của kẻ dưới cơ. Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt nhanh chóng lóe lên vẻ căm hận và nham hiểm. Etienne nghiêng đầu. Không nhịn được nhếch mép cười một cách tà ác và khinh bỉ. Trong khoảnh khắc nào đó, anh ta nhớ đến lão già tên Greenberg. Anh ta đã nghe Thẩm Tình nói anh ta thực ra là người tốt rất nhiều lần trước mặt mình. Nhưng chỉ có Etienne tự biết rõ, anh ta đã dùng cách nào để lặng lẽ đẩy nhanh cái chết của Greenberg trong một năm qua. Tốt nhất anh nên cầu nguyện, tôi có thể đưa người tôi muốn đi một cách thuận lợi. Ở một nơi khác, Thẩm Tình co rúm người lại, run rẩy. Chỉ có lưỡi dao cứng trong lòng bàn tay mới cho cô thêm chút tự tin. Nghĩ đến việc anh Etienne đã mạo hiểm như vậy để tìm thấy mình, ngoài sự hoảng sợ, cô không nhịn được vùi mặt vào cánh tay, nức nở nở nụ cười xen lẫn nước mắt. Sao lại có kẻ ngốc tốt bụng như vậy chứ? Rõ ràng có thể nhân cơ hội này chạy trốn thật xa, nhưng lại vì cô mà tự chui đầu vào lưới. Nước mắt lập tức làm ướt làn da nhạy cảm, cơ thể vẫn đang cuộn trào những cảm xúc ngày càng dâng cao. Tuy lúc đầu, khi người đàn ông đè chặt lên người mình, sự bất lực và sợ hãi của Thẩm Tình gần như nhấn chìm cô hoàn toàn. Nhưng sau khi biết anh ta là anh Etienne của mình, cô chưa bao giờ cảm thấy an tâm và thỏa mãn như vậy. Một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh lại, cô mới cẩn thận mặc lại quần áo vừa bị cởi ra, quan sát xung quanh. Thẩm Tình không thể liên lụy đến anh ta, dồn tất cả hy vọng vào một mình Etienne. Nhưng, dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút bất an, họ dường như lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm giống như trước đây. Lần này liệu họ có thể trốn thoát một cách suôn sẻ như lần trước không? Đang suy nghĩ, bên ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Thẩm Tình lập tức cảnh giác nhìn sang. Ánh sáng chói mắt khiến cô theo bản năng nheo mắt lại. Hai người đàn ông cường tráng đột nhiên xuất hiện. Cô lập tức giơ tay lên, ngậm lưỡi dao được bọc trong giấy vào miệng, rồi vùng vẫy dữ dội, lùi lại. Người phụ nữ đã hết tác dụng đương nhiên không nên ở lại đây lâu. Thẩm Tình bị bọn họ kéo dậy một cách thô bạo, đi qua hành lang dài và sang trọng, mở cửa một căn phòng bị canh gác, ném cô vào trong. Trong quá trình đó, Thẩm Tình lại bị ngã xuống đất. Cô đứng dậy, cố gắng xoay tay nắm cửa, nhưng lúc này cửa đã bị khóa. Cô từ bỏ vùng vẫy, hít sâu một hơi, vẫn chọn tin tưởng anh Etienne. Vì vậy cô quay đầu lại, chuẩn bị quan sát tình hình ở nơi này. Căn phòng này dường như nằm ở tầng hầm, ánh sáng đến từ phía trên cao của bức tường, nội thất sang trọng, nhưng bên trong lại kê vài chiếc giường, đồ đạc chất đống lộn xộn, trong không khí thoang thoảng mùi tanh hôi, một đôi mắt kinh hoàng ngước lên, nhìn vị khách không mời mà đến đột ngột này. Lúc này Thẩm Tình mới chú ý đến sự tồn tại của cô ấy, giật bắn mình. Thẩm Tình có thể mơ hồ nhận ra cô ấy là một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh từ dáng vẻ của đối phương, nhưng lúc này, mái tóc vàng của cô ấy khô héo như cỏ úa, má hóp lại như một cái xác không hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với người phụ nữ trẻ trung nhưng tiều tụy trước mắt, ngoài màu da và màu tóc khác nhau, trên người Thẩm Tình không có vết thương nghiêm trọng nào, trong mắt không có vẻ mặt gần như tuyệt vọng, cũng không có tiếng kêu đau khổ. Sau khi nhìn thấy cô, đôi mắt vốn đờ đẫn của đối phương bỗng nhiên sáng lên. Thẩm Tình hít sâu một hơi, cố gắng từ từ đến gần đối phương, tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ càng rõ ràng hơn. Cô vừa đi vừa âm thầm kinh ngạc, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, dưới lớp chăn bị xê dịch lộ ra những vết bầm tím và sưng đỏ, nhìn xuống theo bờ vai gầy guộc, một cánh tay của cô ấy đã bị mất, thậm chí còn chuyển sang màu đen. Thẩm Tình đột nhiên lùi lại một bước, rõ ràng đã lâu không ăn gì, nhưng cơn nóng rát ở dạ dày lại khiến cô suýt chút nữa nôn ra. Giết tôi đi, giết tôi đi. Lúc này cô mới hiểu người phụ nữ kia đang nói gì. Thẩm Tình chậm rãi đưa tay lên vuốt ve má, mới nhận ra nước mắt lại tuôn rơi một cách không kiểm soát, không biết từ lúc nào đã nước mắt lưng tròng. Thẩm Tình run rẩy đưa tay về phía đối phương, nhưng đúng lúc này lại bị cô ấy nắm chặt lấy. Sức lực của người phụ nữ lớn hơn Thẩm Tình tưởng tượng rất nhiều, Thẩm Tình nhất thời không thể nào thoát ra được. Nhưng rất nhanh, cô từ bỏ vùng vẫy, chậm rãi đến gần đối phương, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào lòng, trong lòng như có thứ gì đó đang bùng cháy. Người phụ nữ không nói gì nữa, như thể bị hành động của cô làm cho ngạc nhiên. Mà Thẩm Tình cũng do dự và đấu tranh rất lâu, cô lặng lẽ bẻ đôi lưỡi dao, rồi nhét một nửa vào tay cô ấy. Người phụ nữ nheo đôi mắt xanh ươn ướt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên định của cô gái Trung Quốc tóc đen mắt đen này. Cô ấy nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thẩm Tình vang lên bên tai, như thể có một vầng hào quang ấm áp và mờ ảo lặng lẽ bao trùm lấy cô gái này. Cho chúng ta thêm chút thời gian nữa. Thẩm Tình nắm chặt tay người phụ nữ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngấn lệ của cô ấy, nghiêm túc nói. Đây là thứ dành cho cô, để đối phó với kẻ thù của cô. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.